One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Hancock cẩn thận tỉ mỉ. Tang Thác Sonia, còn bao lâu? Khả năng đạt được quần đảo Sabaody. Đứng ở trên bong, Hancock lần nữa quay đầu xông muội muội hỏi: "Tỷ tỷ, người đã hỏi chừng mấy hồi?" "Lập tức tới ngay." "Tỷ tỷ muốn kiên trì một ít, tốc độ thuyền đã nhanh nhất." Sandersonia á nhìn Hancock lòng nóng như lửa đốt bộ dạng, giờ khóc giờ cười, vội vàng khuyên một câu. Hancock gật đầu: "Chuẩn bị cho Sauron đồ vật đều mang đến rồi không?" "Đại hải trình khí hậu, thiên biến vạn hóa, xuân hạ thu đông bốn mùa tắm rửa y phục, ăn mặc dùng, những thứ này đều kiểm số rõ ràng sao?" "Tỷ tỷ, chúng ta ước chừng thu thập hơn một tháng, quang hành lý liền tam đại bao, ăn đồ ăn vặt cũng dẫn theo một đại bao. Vậy là đủ rồi, rượu kia đâu? Chuẩn bị nhiều không?" Hancock lo lắng lại hỏi. Sandersonia á vội vàng gật đầu nói: "Yên tâm đi. Từ sau Rông ly khai Cửu Xà đảo mà bắt đầu chuẩn bị trang thuyền thời điểm, ta đều kiểm kê qua. Tổng cộng lắp ráp 100 thùng. Đều là chúng ta Cửu Xà đảo tự nhưỡng tốt rượu. Cũng đủ rồi." "Được rồi. Ta thân thủ cho sau Rông làm quần lót. Cũng mang theo sao?" Hancock bỗng nhiên trên mặt leo lên hai đóa hồng hà. Trắng nõn trơn bóng gương mặt. Quải thượng liễu đỏ ửng nhàn nhạt. Thanh âm cũng xấu hổ thấp rất nhiều. Sandersonia á kém chút nhịn không được bật cười: "Cũng mang theo. Tổng cộng hơn 100 cái. Ra, tuyến, còn có nhuốm máu đào bên. Góc bẹt, tam giác, hưu nhàn, bó sát người, tơ lụa, màu gì đều có. Ta phỏng chừng, coi như hắn hàng hải một tuần, phỏng chừng cũng không dùng được. Bất quá, bọn tỷ muội nói, dường như tỷ tỷ làm này nhỏ hơi lớn chút." Marigold chen vào một câu nói. Hancock sau khi nghe xong, trên người không rõ một hồi khô nóng, khuôn mặt cũng hồng càng thêm lợi hại. Quay đầu chừng Marigold liếc mắt: "Ngươi còn nhỏ, những thứ này ngươi không hiểu. Ngược lại, hắn nhỏ, ta đều số lượng qua." "Được rồi, lập tức để Rindo bọn họ chuẩn bị nước tắm. Trên đảo bể, nhất định không sạch sẽ. Lại quá ồn náo, ai ra muốn đích thân hầu hạ sau rông tắm rửa. Vẫn là Cửu Xà thuyền thượng thanh sạch một ít. Tỷ tỷ, người đều đã phân phó. Nước nóng cũng sớm đã nấu xong." Sandersonia á nhẹ nhàng thở dài. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Từ nghe nói sau rông đánh bại Gecko Moria, tỷ tỷ liền bận rộn không để yên. Chỉ là chuẩn bị cho sau rông gì đó, trong khoang thuyền đều nhanh trang bị đầy đủ. Hancock cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, luôn là cảm thấy nơi nào không thích hợp. Lại vội vội vàng vàng trở về phòng. Trên người của nàng mặc chính là nhất kiện phấn hồng sườn xám, đem có lồi có lõm, vóc người hoàn mỹ sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Trắng nõn tịnh lệ hai chân, so với ngày xưa bại lộ càng nhiều. Tinh tế thắt lưng, nở nang cái mông, miêu tả sinh động, đều vừa đúng vẽ ra, nhưng là hướng về phía cái gương vòng vo vài vòng. Hancock sâu kín lẩm bẩm: "Tuy là hình thức đã thay đổi, nhưng là sườn xám đã tại sau rông trước mặt mặc nhiều lần, hắn có thể hay không phiền chán đây? Nam nhân không phải đều thích cảm giác mới mẽ sao?" Hancock tâm lý tâm thần bất định bất an, chính mình không xa từ Cửu Xà đảo tới rồi, nhất định phải đem đẹp nhất một mặt để Sauron chứng kiến. Cho nên, nàng đối với mình trang phục, trong lòng ít nhiều có chút lo sợ bất an. Bỗng nhiên, trong đầu lóe lên Nami đám người thân ảnh. Bất luận là Nami, vẫn là Robin, mặc quần áo phong cách, Sabihan cũng muốn bôn phóng nhiều. Hancock cắn răng: "Ai ra nhất định không thể thua cho các nàng." Do dự mãi, liên tiếp thay đổi mấy bộ quần áo. Cuối cùng, Hancock ánh mắt rơi vào món đó phấn hồng váy ngủ mặt trên. Tuy là, đây là chỉ có ngủ thời điểm mới sẽ mặc. Nhưng là, nghĩ đến đây bao lâu chưa cùng Sauron gặp mặt, Hancock vẫn là cắn răng hạ quyết tâm. Làm Hancock đem trên người sườn xám cởi sau đó, hoàn mỹ vô hạ thân thể, chỉ là cái gương bên trong bóng dáng, cũng làm người ta tim đập thình thịch. Trong cả căn phòng, cũng nhất thời trở nên nắng tịnh lệ rất nhiều. Hướng về phía cái gương vòng vo vài vòng, xác thực trên thân người không có bất kỳ tì vết nào. Cũng không có trở nên béo, cũng không có thay đổi gầy. Hancock trưởng ra một hơi thở, còn cố ý đĩnh trực bộ ngực, đem vóc người ngạo nhân hướng về phía cái gương hảo hảo quan sát một phen. Cuối cùng, Hancock dùng sức nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bất kể là ai, ai ra cũng sẽ không chịu thua đấy. Thay màu đỏ váy ngủ sau đó, Hancock mới từ trong khoang đi tới. Trên bong các nữ nhân nhất thời hét dầm lên. Sarker đại nhân, Sarker đại nhân, bây giờ quá đẹp. Nếu như nói, cái này trên thế giới, có hay không nam nữ thông sát mỹ nữ? Có, hơn nữa chỉ có một. Đó chính là hải tặc nữ đế Bowe Hancock. Nữ đế váy ngủ, chưa từng có trước mặt người khác xuyên qua. Nhưng là, cùng Sauron phân biệt lâu như vậy, kỳ thực cũng không còn bao lâu. Hancock tâm tư, đã sớm tất cả đều bay đến Sauron bên người. Mấy ngày liên tiếp, Sauron bóng dáng, luôn là ở trong đầu nàng quanh quẩn không đi. Chỉ là mỗi ngày ban đêm gối đầu một mình khó ngủ nỗi khổ tương tư. Hancock đều nhanh không chịu đựng được. Luchi gión mũi chân, phi thân vọt tới Kizaru trước người. Đùi phải thật cao nâng lên. Trong miệng nhàn nhạt quát lạnh một tiếng, làm cước. Ra chiêu trong nháy mắt, Luchi đùi phải, đã bao trùm kinh người khí phách. Không thể không nói, từ giác tỉnh khí phách đến hiện tại, tuy là thời gian rất ngắn, nhưng là Luchi tốc độ tiến bộ, lại cực kỳ kinh người. Dù sao, hắn chính là CP9 sáng tạo 80 không tới nay. Thiên phú kinh người nhất vương bài sát thủ, theo một cước bén nhọn chắc thích. Một đạo hình bán nguyệt lam sắc khí đao vội vàng xông về Kizaru. Kizaru đang cùng Luffy giao thủ. Vừa muốn xoay người lại, là đã huy kiếm chặn hắn. Bịch một tiếng, Luchi lam cước, kết thật thật bắn trúng Kizaru. Kizaru trên người, theo nổ vang, thân thể lập tức một cái lảo đảo. Lắc lư vài cái, suýt nữa ngã nhào trên đất. Thúc thúc Kizaru thúc thúc. Kizaru thảm trạng. Bị vừa mới tới rồi Momomaru thấy được. Momomaru lo lắng kinh hô một tiếng. Vội vàng bước nhanh hơn vọt tới. Hừ, nè tê tiểu quỷ, đường này không thông. Bỗng nhiên, Momomaru trước người lóe lên một người vóc dáng hơi lộ ra mập mạp bàn tử. Chính là Capone, Becky. Capone là Tây Hải xuất thân. Hỏa diễm tăng hải tặc đoàn thuyền trưởng. Capone mắt lộ ra hung quang. Nhãn thần cực kỳ hung ác, trên người tản ra cuồng ngạo không kềm chế được khí phách. Mặc một thân một mạch điều văn tây trang, trên đầu mang theo màu đen mũ, trên cổ còn quấn một cái khăn quàng cổ, trên chân là một đôi đen bóng bì ngoa. Xạ nhìn một cái, chính là một cái 10 phần hắc nói đại lão. Capone thiết định, chính là căn cứ mafia giáo phụ An. Capone sáng lập nhân vật, hắn thuyền viên cũng đều tôn kính gọi hô hắn vì giáo phụ. Capone trong miệng ngậm si gà, thôn vân thổ vụ, thần sắc cực kỳ khí phách, lẻ loi một mình, hoành ngăn hồ sơ ở Momomaru trước người. Momomaru gầm lên một tiếng, chỉ bằng một mình ngươi, muốn ngăn trở ta, một người là ngươi mới đúng. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị chiến đấu. Capone dùng sức hút một khẩu si gà, lạnh lùng từ trong miệng phun ra vài. Lập tức, Momomaru kinh ngạc phát hiện, Capone trên người, đột nhiên sinh ra mở rất nhiều môn. Theo sát mà, bên tai liền vang lên to rõ hùng dũng tiếng kèn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.